Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ăn hàng chiến tranh, cái kia tiếng giống thậm chí kinh khởi không ít chim bay. Mấy tên lính cũng cau mày lên, nơi này có cái gì mãnh thú to lớn sao? Một tên binh lính hỏi Thạch Lỗi, dù sao Thạch Lỗi ở đây chờ đợi nhiều năm. Một chút cơ bản tình huống hẳn là so bọn họ rõ ràng nhiều. Nơi này động vật hoang dã không ít, đại bộ phận đều là bảo vệ động vật. Chúng ta có đôi khi còn cần bảo hộ bọn nó. Nơi này cũng có một chút có tính công kích dã thú. Nhưng là chúng ta ngọn núi này không có nhiều, bởi vì chúng ta sẽ định kỳ tuần sát, hù chạy không ít động vật. Thạch Lỗi hồi đáp, muốn nói mãnh thú to lớn, chúng ta có gặp qua gấu cùng lão hổ. Bất quá mặc dù tại cái này một mảnh, nhưng là đều cách rất xa. Tại cái khác trên núi, bất quá thanh âm này cảm giác cách chúng ta không xa a. Giống như thì ở tòa này trên núi, mấy người chính thảo luận. Thạch Lỗi liền thấy Ôn Dao trực tiếp đi về phía trước. Ai, phía trước nguy hiểm a. Mau trở lại, Ôn Dao mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước có kịch liệt năng lượng ba động, hai con biến dị thú đang đánh nhau, trong đó có một cái là Nho Nhỏ. Sách, xem ra Nho Nhỏ gặp được kình địch a, là một chủ nhân tốt, nàng đương nhiên phải đi quan chiến a. Thạch Lỗi gặp Ôn Dao không quay đầu lại, vội vàng muốn lên trước ngăn lại nàng, nhưng là bị bên người đại binh kéo lại. Những người khác cũng không có Thạch Lỗi lo lắng như vậy. Bọn họ được chứng kiến tiểu cô nương này dị năng, chính mình cũng không nhất định đánh thắng được nàng. Bọn họ liền theo Ôn Dao đằng sau, chuẩn bị cùng nàng cùng đi xem nhìn. Thạch Lỗi không hiểu, bất quá vẫn là đi theo. Nửa đường mạn trở về, Thạch Lỗi nhìn thấy cái kia một đại gốc biến dị thực vật giật nảy mình, kém chút nổ súng. Kết quả nhìn thấy lớn như vậy biến dị thực vật chậm rãi càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng quả đấm bộ dáng bò lên trên nữ hài bả vai. Nhìn lại những người khác một mặt không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, hắn mới biết được nguyên lai đó cũng là nữ hài nuôi súng vật. Hiện tại đứa trẻ đều muốn nghịch thiên a. Ôn Dao tốc độ chạy không khoái, thậm chí còn thỉnh thoảng dừng lại đào đào thảo, hái hoa, nhàn nhã hài lòng cực kỳ. Từng đợt tiếng thú gào không ngừng truyền đến, Ôn Dao lại vẫn là không nhanh không chậm đi tới. Thấy đi theo nàng đằng sau Thạch Lỗi đều hận không thể trực tiếp ôm nàng chạy tới. Đằng sau Ôn Dao tốc độ mới nhanh điểm. 20 phút sau bọn họ đi tới tiếng giống phát ra địa phương. Mà nơi này chiến đấu chính tiến vào gay cấn giai đoạn. Một đầu có cao 2 mét ban lan lớn lão hổ nhảy lên một cái, nhào về phía một bên khác Nho Nhỏ. Nho Nhỏ đuôi dài hất lên, hơn 10 đạo băng chỉ đi theo cái đuôi cùng một chỗ bay về phía biến dị hổ. Biến dị hổ vội vàng trên không trung xoay hạ thân tử, tránh thoát phần lớn công kích, nhưng là vẫn có một đạo băng chỉ hung hăng đâm vào biến dị trên lưng hổ. Biến dị hổ bị đau gầm thét một tiếng, hai đạo cỡ nhỏ toàn phong phóng tới Nho Nhỏ. Nhỏ tiểu linh quả thực là tránh khỏi, ai ngờ toàn phong không có biến mất, mà là tiếp tục đuổi theo Nho Nhỏ. Biến dị hổ trên thân đã có không ít vết thương, đại bộ phận đều là bị băng nhận gây thương tích, còn có một số mặt ngoài da lông như bị hủ thực, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết nhục. Sau khi hạ xuống, biến dị hổ hai mắt đỏ bừng, nó há to mồm giống to một tiếng, trong miệng phát ra một cỗ cơ hồ mắt trần có thể thấy sóng âm, giống như gợn sóng bình thường ép hướng bề bộn nhiều việc ứng phó toàn phong Nho Nhỏ. cái kia cỗ sóng âm đồng dạng không khác biệt đánh úp về phía Ôn Dao một đoàn người. Ôn Dao giơ tay lên, to lớn thủy tuẫn ra hiện tại trước mặt bọn hắn, chặn lại sóng âm công kích. Biến dị hổ hiện tại rất bực bội, lúc đầu nó tại cái này trong núi rừng qua đến khỏe mạnh, thậm chí một ngày nào đó đột nhiên biến lớn, còn có thần kỳ lực lượng, thế là nó thành mảnh rừng núi này bên trong nhất lợi hại nhất. Chờ đem cái khác biến dị thú đều khi dễ một lần về sau, nó nghĩ tới rồi trên ngọn núi này thú hai chân nhóm money bọn này đáng ghét thú hai chân không. Chỉ có đem bọn nó chạy tới cái khác trên núi, còn thỉnh thoảng ra tới dọa bọn nó. Mặc dù bọn này xuyên đồng dạng quần áo thú hai chân nhóm không có bắt giết bọn nó, nhưng là nó vẫn là quyết định muốn đi qua dọa một chút bọn họ. Tốt nhất đem bọn họ dọa đi. Phải biết này tòa đỉnh núi vốn chính là địa bàn của nó. Ai biết nó thoáng qua một cái đến liền thấy một đầu đại bạch xà quấn lấy một con biến dị lợn rừng. Biến dị hổ không có gặp qua nho nhỏ, liếc mắt liền nhìn ra đến nho nhỏ là cái ngoại lai. Trọng yếu nhất chính là nó trên người có khó ngửi thú hai chân khí tức. Biến dị hổ phát hỏa, bọn này thú hai chân quá mức, chiếm nó sơn không ít, còn mang đến một cái tên lợi hại đoạt khẩu phần của nó. Không thể nhịn, biến dị hổ hướng nho nhỏ giống to, gọi nho nhỏ buông ra thức ăn của nó, lăn ra địa bàn của nó. Nho nhỏ là ai? Đó chính là một cái ăn hàng A. Thế mà để một cái ăn hàng từ bỏ tới tay đồ ăn, điều này có thể sao? Không có khả năng. Thế là hai con biến dị thú bắt đầu ra tay đánh nhau. Ngay từ đầu cũng còn không có dùng hết toàn lực, thăm dò chiếm đa số. Kết quả càng đánh hỏa khí càng lớn, hai bên xuất thủ càng ngày càng nặng. Cuối cùng quả thực liền thành tử thua. Nhất định phải chơi chết đối với vừa mới đi. Nho nhỏ bề bộc nhiều việc tránh né hai đạo toàn phong công kích, mắt thấy sóng âm hướng nó vọt tới, chỉ có thể vội vàng dựng lên cái băng thuẫn. Vội vàng phóng thích băng thuẫn cụ không thế nào kiên cố, rất nhanh liền bị sóng âm hướng đã bị đánh mảnh vỡ. Đến không kịp trốn tránh, nho nhỏ bị sóng âm chấn động đến đầu não choáng váng, động tác cũng chậm một nhịp, đụng phải toàn phong. Nhỏ tiểu nguyên bản cứng rắn trên lân phiến đã có không ít vết thương, còn có hai đạo phi thường sâu vết thương, có một đạo thậm chí cách bảy tấc rất gần. Đụng phải toàn phong, nho nhỏ trên thân lần nữa bị vẽ số đạo vết thương. Nhỏ tiểu kim sắc con ngươi càng phát ra âm lãnh, nó nhìn chòng chọc vào nhào về phía nó biến dị hổ, lửa giận trong lòng trùng thiên. Chết tiệt bốn chân thú, ngốc đại cá tử, thế mà vừa đoạt khẩu phần của nó, còn đả thương nó như vậy, xinh đẹp lân phiến. Nó nhất định phải chơi chết nó, để bọn nó đừng đánh nữa đi. Thạch lỗi nhìn xem cái này đều nhanh lưỡng bại câu thương hình tượng, giọng điệu lo lắng, cái kia lão hổ là bảo vệ động vật A, đừng đánh chết A tảng đá. Hiện tại là tận thế A, đã không có gì bảo hộ động vật pháp, mà lại cái này lão hổ biến dị A, hắn bên tay trái đại binh nhắc nhở. Thạch lội sừng sốt một chút mới phản ứng được, đúng A, hiện tại là tận thế, bất quá hắn còn là muốn cho bọn nó đừng đánh nữa. Mấy năm này bọn họ một mực tại bảo hộ lấy những động vật này. Mặc dù nói bọn nó biến dị, có thể là hắn vẫn là không đành lòng nhìn bọn nó chết a. Ôn Dao không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn trước mắt hết thảy. Biến dị hổ tại nho nhỏ bị âm ba công kích trấn trụ thời điểm lần nữa nhào về phía nho nhỏ. Đồng thời nó bốn phía lóe ra vô số màu xanh phong nhận. Nho nhỏ thân hình, linh hoạt tránh né lấy phong nhận công kích. Mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng băng bảo hộ lấy mình. Còn thỉnh thoảng dùng cái đuôi đánh mấy lần biến dị hổ. Mà biến dị hổ móng vuốt sắc bén mấy lần chụp tới nho nhỏ trên thân. Mặc dù không có vạch ra vết thương, thế nhưng là cái kia to lớn lực đạo cũng chấn động đến thân thể nho nhỏ đau đớn khó chịu. Nhìn chuẩn một thời cơ, nho nhỏ đem biến dị hổ chăm chú cuốn lấy, không ngừng nắm chặt lực đạo, đồng thời cúi đầu hướng biến dị hổ táp tới. Mà biến dị hổ nhận thụ lấy thân thể đau khổ, tại nho nhỏ cúi đầu đồng thời cũng há to mồm hướng nho nhỏ bảy tấc táp tới. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.